đánh dấu 100 năm chiếc áo lót của nàng cá ướp muối bị nổ tung. Chương 2, gói quà tân thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống cá ướp muối. Thân là người xuyên Việt, cô đương nhiên biết hệ thống là có ý như thế nào. Đó là thần binh cần phải có cho mỗi nhân sĩ xuyên Việt để nâng cấp và chiến đấu với quái vật, đạt đến đỉnh cao của cuộc sống. Mình đã nói rồi, đều là người xuyên Việt, làm sao mình không có bàn tay vàng được. Đến rất đúng lúc, lão nương đang lo không có cách nào tu luyện. Đinh, bản hệ thống tên là hệ thống cá ướp muối, tên như ý nghĩa, chính là không tranh không đoạt, sinh hoạt vật hệ. Mỗi ngày thông qua một lần đánh dấu, liên tục không ngừng để thu hoạch ban thưởng, mà tu thành chính quả. Đàn rào áp chế nội tâm cuồng nghỉ, hỏi, mỗi ngày không cần làm cái gì, đánh dấu cá ướp muối là có thể thu được ban thưởng. Đúng vậy, đánh dấu cá ướp muối. Sinh hoạt vật hệ, ban thưởng cuồn cuộn không dứt, về phần đánh dấu chỗ nào đánh dấu thì được ban thưởng cao, thì ký chủ chậm rãi tìm hiểu. Đàn giao nghe được giải thích như vậy thì trong lòng ngày càng kinh hỉ. Hệ thống đánh dấu cá ướp muối, chuyện gì cũng không cần làm mà còn được ban thưởng. Chuyện này có khác gì bao tô bà kiếp trước, mỗi ngày không cần làm việc, mỗi tháng đều có thể thu tiền thuê nhà, tiêu xài sinh hoạt. Wakaka. Đại thần xuyên qua thật quá tuyệt, đàn dao mừng rỡ giống như một con chuột chũi ngu ngốc, nhịn không được mà cười như nở hoa. May mắn đây là thời cổ đại, bằng không thì nhất định được đưa vào bệnh viện tâm thần. Đinh, ký chủ lần đầu khóa lại với hệ thống, bây giờ bắt đầu phát gói quà tân thủ. Bàn thưởng cho ký chủ một bộ công pháp tuyệt thế, mời ký tự mình lựa chọn. Ánh mắt của đàn dao sáng lên, còn có thể tự mình chọn công pháp, đúng vậy. Má ơi, của nhân tính, ta thích. Đàn giao vội hỏi, chọn công pháp gì đều có thể được sao? Đúng vậy, nhưng chỉ có thể chọn một bộ. Nội tàng của bản hệ thống có mấy chục bản công pháp tuyệt thế. Ký chủ có thể căn cứ vào nhu cầu của mình mà tuyển chọn một bộ. Đàn giao lẩm bẩm nói, công pháp tuyệt thế, vô địch thiên hạ chắc chắn là trọng yếu nhất. Nhưng công pháp càng lợi hại, thời gian tu luyện càng dài. Nếu phải tu luyện đến tóc bạc da mồi mới có thể đại thành, thì tu luyện có ý nghĩa gì? Hệ thống có công pháp tu luyện có thể thiên hạ vô địch, đồng thời dung mạo không già hay không? Công pháp mãi mãi thanh xuân. Có, ký chủ nhất định phải lựa chọn dạng công pháp này sao? Cơ hội chỉ có một lần, mời ký chủ lựa chọn thận trọng. Đàn giao không chút do dự gật đầu. Xác định, được, như ngài mong muốn, tôi đang tìm cho ngài. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu được Minh Ngọc Công. Minh Ngọc Công chính là một trong hai tuyệt thế huyền công, là tâm pháp tuyệt đỉnh chính tông cao nhất của đạo gia. Huyền diệu vô tận, uy lực vô cùng, luyện đến cảnh giới tối cao. Chẳng những có thể lập tức thành tiên, mà còn có thể trường sinh bất lão. Đàn giao nghe hệ thống giới thiệu, trực tiếp nở hoa trong bụng. Vô địch thiên hạ, trường sinh bất lão, còn có thứ gì có thể hấp dẫn hơn hai thứ này? Đặc biệt là trường sinh bất lão, có cô gái nào yêu cái đẹp mà có thể cưỡng lại được dụ hoặc của dung mạo không già, thanh xuân mãi mãi. Lúc này, đàn giao mới chợt nhớ tới, hình như hôm nay mình còn chưa có đánh dấu. Cô mặc niệm trong đầu, hệ thống, đánh dấu ở bách hoa cốc. Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu được một bách hoa thanh tâm đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách hoa thanh tâm đan chính là thần đan mà phong chủ đời thứ nhất của Giao Quang Phong, Thất Tinh Cung thu thập vô số kỳ hoa dị thảo, cùng thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Đan này dược lực rất mạnh, hơn không chỉ gấp 10 lần bách hoa tiên nhưỡng. Sau khi uống bách độc bất xâm, khắp cả người thơm ngát, lại thêm tẩy tủy phạt mạch, thoát thai hoán cốt, ngưng tụ thành một cơ thể tuyệt hảo để tu luyện, hiện giờ đã thất truyền ngàn năm. Cách chương.